Chương 29. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Điều đầu tiên mà Tom nghe thấy sáng hôm thứ Sáu là một tin mừng. Gia đình thẩm phán Thatcher đã trở về thị trấn Saint Petersburg tối hôm qua. Trong một thời gian qua thì cả Isansoi lẫn cái kho báu lùi về hàng thứ yếu và Becky lên chiếm vị trí hàng đầu trong sự quan tâm của chú bé. Chú đi tìm gặp cô và hai cô cậu chơi trò trinh thám và canh nương với nhau thỏa thích với một lũ bạn học. Ngày hôm đó thì được hoàn thành và kết thúc một cách đầy đủ. Becky vội mẹ quyết định cho cô tổ chức cuộc picnic đã hứa từ lâu và đã hoãn lại trong một thời gian dài vào ngày hôm sau, và bà đã bằng lòng. Cô bé vui sướng không bờ bến, Tom thích thú cũng chẳng kém. Lời mời được nhắn gửi đi trước khi mặt trời lặn, và ngay lập tức thì bọn trẻ con trong làng như lên cơn sốt chuẩn bị và bàn tán trước một cách thích thú. Sự kích động đã khiến cho Tom thức được thật khuya. Chú rất hy vọng nghe thấy tiếng meo meo của hết và chiếm được cái kho báu để ngày hôm sau đó thì làm cho Becky và các bạn cùng đi lát mắt ngạc nhiên. Nhưng chú không được tội nguyện. Đêm hôm đó chẳng có tín hiệu gì cả. Cuối cùng sáng hôm sau đã đến, và vào khoảng 10 hoặc 11 giờ, cả một đoàn trẻ con vui nhộn ầm ĩ đến chóng mặt, choáng váng tụ tập nhau tại nhà thẩm phán Thatcher, và mọi cái đều đã sẵn sàng để lên đường. Người lớn có cái lệ là không đến phá hỏng các cuộc picnic của trẻ con bằng sự có mặt của mình. Người ta cho rằng dưới bàn tay chăm sóc của một số cô gái 18 đôi mươi và một số thanh niên 23, 24 tuổi là bọn trẻ đã được an toàn rồi. Chiếc phà mái cũ được thuê cho cuộc đi chơi này. Bây giờ thì đoàn trẻ con vui tươi đã đi thành hàng dài trên con đường chính, mang đầy những túi thức ăn nặng. Sai bị ốm nên lỡ mất dịp vui. Mary thì phải ở nhà để chăm sóc em. Điều cuối cùng bà Thatcher dặn Becky là: muộn quá thì con đừng có về. Có lẽ tốt hơn là con nên ở lại đêm ở nhà một vài bạn gái ở gần bến phà con ạ. Thế con ở lại với Susie Hepburn mẹ nhé. Sau đó thì cùng đi chơi với nhau trên đường, Tom nói với Becky: này, mình sẽ nói với bạn là chúng mình sẽ làm gì. Chúng mình sẽ không đến nhà Susie Hepburn mà leo thẳng lên đồi, đến cửa hiệu của bà quả phụ Dushlat. Bà ta có kem, ngày nào cũng có hàng đóng. Và tiếp thì chúng mình sẽ vui kinh khủng đấy. Ồ, thế thì thú vị nhỉ. Nhưng rồi Becky suy nghĩ một chốc và nói: nhưng sao bà mẹ biết được? Cô bé lật đi lật lại ý nghĩ ấy trong đầu, rồi nói một cách bất đắc dĩ: mình nghĩ là sai, nhưng... nhưng chà, mẹ Becky cũng chẳng biết được đâu, bà có hại gì nào. Tất cả những gì bà muốn là bên ấy được an toàn. Bà cược là bà mà nghĩ đến thì bà đã bảo bên ấy lên đấy. Mình biết chắc bà sẽ nói vậy mà. Lòng hiếu khách lừng danh của bà quả phụ Dulles là một cái mồi cám dỗ. Cái đó là sự thuyết phục của Tom bây giờ đã thắng cuộc. Vậy là nó quyết định chẳng có gì mà bất cứ ai về chương trình buổi tối. Ngay lúc đó thì Tom lại nảy ra ý là hết có thể đến đúng tối hôm đó ra hiệu lệnh. Ý nghĩ này làm cho tâm trí của Tom sao lãng một phần các viễn cảnh phát họa trước cuộc đi chơi ngoài trời. Dù sao thì chú cũng không chịu để mất cuộc vui ở nhà bà quả phụ Dulles. Và chú lý luận, sao mà bỏ cuộc vui được? Đêm hôm trước đã chẳng có tín hiệu gì, thì đêm hôm nay sao lại có thể có tin gì mới được? Cuộc vui chắc chắn của tối nay đã nặng cân hơn cái kho báu bấp bênh. Và giống như mọi tâm hồn của trẻ thơ, chú quyết định chiều theo sở thích nào mạnh mẽ hơn, không để cho mình suy nghĩ một lần nào nữa trong ngày hôm đó về cái hòm vàng. Đến 3 dặm bên dưới thị trấn thì chiếc phà máy dừng lại ở một cái thung lũng lòng chảo phủ kín rừng. Và được buộc lại đấy, đàn trẻ thơ lên tụ tập nhau ở trên bờ và không lâu các quãng rừng xa cũng như các đỉnh cao lởm chởm xa gần đều vang dội tiếng cười nói rôm rã của lũ trẻ. Tất cả mọi phương pháp khác nhau làm cho người nóng lên và mệt lử đều được xem sử dụng hết. Và sau đó thì những ai lang thang đi xa cũng đều lộn xộn lùi về trại. Và thế là cuộc phá phách các chất ngọt bùi bắt đầu. Sau bữa tiệc trưa là mùa nghỉ mát và kháo chuyện trong bóng những cây sồi tán rộng, sau một lúc có người thét to. Ai sẵn sàng vào hang? Dĩ nhiên là tất cả. Những bao nến được mang ra và lập tức là cuộc chạy nhốn nháo lên đồi. Miệng hang ở trên lưng đồi, một lỗ mở hình dạng chữ A. Cái cửa bằng gỗ sồi, đồ sộ, không cài. Bên trong là một buồng nhỏ, lạnh buốt như một cái nhà băng. Tường được thiên nhiên xây bằng đá vôi, đang toát mồ hôi lạnh tựa như xương. Thật là lãng mạn và huyền bí khi đứng ở đây trong bóng tối sâu thẳm nhìn ra cái thung lũng đang sáng lên xanh rờn trong ánh nắng. Nhưng cái ấn tượng sâu sắc của cảnh trí cũng nhanh chóng qua đi và sự nô đùa ầm ĩ lại bắt đầu trở lại. Nhưng có một ngọn nến thắp lên, cả lũ xông vào ồ ạt tấn công chủ nó. Một cuộc chiến đấu, một cuộc tự vệ dũng cảm diễn ra, nhưng không bao lâu cây nến đã bị đánh rơi xuống hay tắt vụt. Và thế là những tiếng la cười sướng lên lại vang lên và một cuộc săn bắt mới lại tiếp tục. Thế nhưng mọi sự việc đều phải có kết thúc. Một lúc sau thì đám trẻ kéo nhau theo hàng dọc tụt xuống cái dốc sâu của con đường chính. Dải ánh sáng chập chờn của nến mờ mờ soi rõ các đứt tường đá cao ngất hầu như đến 18 thước trên đầu. Con đường chính này không rộng quá 3 thước. Cứ cách vài bước lại có những nhánh đường nứt cũng cao và còn hẹp hơn, đâm ra hai bên bởi vì hang mặt Dulek là chỉ có một con đường hầm, không lối thoát. Có những nhánh quanh co, nhánh nọ bắt vào nhánh kia rồi lại tháo ra và chẳng dẫn tới đâu cả. Có lời đồn rằng người ta có thể đi ngày này, đêm nọ liên tiếp qua cái mớ bồng bông các đường nẻ, kẻ nứt của nó mà chẳng bao giờ tìm thấy đáy hang cả. Cũng như người ta có thể đi xuống, xuống nữa, xuống mãi vào trong lòng đất. Lại cũng chỉ có thế thôi. Mê cung kia tiếp dưới mê cung này và chẳng mê cung nào có đáy cả. Chẳng một ai chinh phục được hang này. Đó là một điều không thể làm nổi. Phần lớn thì thanh niên biết được phần cửa hang, nhưng thường thường thì người ta không dám đi xa lắm ra khỏi cái phần đã biết đó. Tom Sawyer cũng biết về cái hang giống như mọi người. Đám trẻ con đi theo đường chính vào khoảng 3/4 dặm. Sau đó thì từng nhóm từng cặp bắt đầu lần theo các con đường nhánh hai bên, chạy dọc theo các hành lang tối mò, rồi bất thình lình bắt chợp nhau ở điểm các hành lang nối nhau. Các nhóm có thể trốn nhau trong khoảng nửa tiếng đồng hồ mà chẳng đi xa ra khỏi hành lang đã biết. Một lúc sau hết thì nhóm này đến nhóm khác quay trở về, lại sự lộn xộn ở miệng hang, thở hổn hển vui cười, người vấy bẩn mỡ thịt sang từ đầu đến chân hay trát đầy bùn, nhưng hoàn toàn khoái trá vì ngày đi chơi ngoài trời đã thành công rực rỡ. Sau đó thì lũ trẻ ngạc nhiên thấy rằng mình chẳng thể để ý gì đến thì giờ và đêm sắp đến rồi. Tiếng chuông đã rung gọi nửa giờ nay. Tuy thế nhưng cái kiểu kết thúc các cuộc phiêu lưu trong ngày như thế này thật là lãng mạn và thỏa mãn. Khi chiếc phà mất với các món hàng bừa bộn này được đẩy ra giữa dòng thì không một ai để ý tí gì đến thời gian chậm trễ, trừ ông thuyền trưởng. Khi ánh đèn của chiếc phà mái lấp lánh đi qua bến tàu thì hết đã ra canh rồi. Chú chẳng nghe thấy một tiếng ồn ào nào trên phà, vì lũ trẻ đều đã dịu bớt và im lặng. Nhưng khi người ta mệt, tưởng đến gần chết, chú tự hỏi thuyền gì thế, vì sao nó không đổ vào bến. Nhưng rồi chú cũng cho qua khỏi tâm trí và tập trung chú ý vào công việc của mình. Trời đêm đầy mây và tối. Đến 10 giờ thì tiếng xe cộ ngừng lại. Các ngọn đèn rải rác bắt đầu nhấp nháy tắt. Tất cả những người bộ hành chậm chân đều biến mất. Cả làng đi vào giấc ngủ mơ màng, để lại chú bé đứng canh một mình trong im lặng. Đến 11 giờ thì đèn quán trọ tắt. Hết đợi tưởng như một thời gian dài dằng dặc chán ngán mà chẳng có gì xảy ra cả. Lòng tin của chú lung lay. Có ích gì chăng? Có thật là có ích gì không? Sao không bỏ gác, quánh đi và rút lui vào thùng là xong? Một tiếng động bỗng đập vào tai chú. Mọi sự chú ý đều được tập trung trong một khoảnh khắc. Cái cửa ra ngõ hẻm nhẹ nhẹ đóng lại. Chú nhảy ngay đến góc ngôi nhà kho bằng gạch. Một lát sau thì hai người đi lướt qua cạnh chú. Một người hình như mang cái gì dưới cánh tay. Đúng là cái hòm rồi. Vậy là chúng đang chuyển hòm vàng đi. Làm thế nào để gọi Tom bây giờ? Nhưng làm thế là ngớ ngẩn, bọn chúng sẽ mang cái hòm đi mất và không bao giờ còn gì thấy được nữa. Không, chú phải bám lấy gót của chúng. Chú phải tin vào sự che chở của bóng tối đảm bảo cho chú khỏi bị lộ. Trầm ngâm suy nghĩ thế, rồi hết bước ra, bước theo sau hai lão kia giống như một con mèo chân không, để cho chúng đi cách trước chú một quãng đủ để còn nhìn thấy được. Chúng đi dọc đường ra sông qua ba khoảnh đất rồi quanh sang trái theo một con đường ngang. Chú cứ thế đi thẳng, rồi đến khi gặp một con đường mòn đâm lên đồi ca điếp thì chúng bắt qua con đường đó. Chúng đi qua gần nhà cụ gốc người xứ Wasi ở nửa đường lên đồi, chẳng chút ngập ngừng mà còn leo thẳng lên mãi. Được rồi. Hết nghĩ vậy, chúng muốn chôn cái hòm trong mỏ đá cũ. Nhưng chúng không dừng lại ở mỏ đá. Chúng đi tiếp, chẳng lên đỉnh mà đâm theo con đường hẹp chạy giữa các bụi sơn cao và lập tức thì mất hút trong bóng tối. Hết tiếng sát theo. Rút ngắn khoảng cách vì giờ thì chúng không thể nào nhìn thấy chú. Chú chạy lon ton trong một chốc rồi đi chậm, sợ rằng mình đuổi theo nhanh quá, tiến lên một tí nữa, rồi dừng lại hẳn, lắng tai nghe, chẳng một tiếng động nào, ngoài cái cảm giác hình như chú nghe thấy tiếng đập của chính con tim chú. Một tiếng cú kêu lên, trên đồi vọng lại, một tiếng kêu đầy điềm gỡ, nhưng tiếng chân đi thì không có. Trời, thế là hỏng hết rồi chăng? Chú đã sắp lao theo với đôi chân như có cánh, thì một tiếng đàn ông hắng giọng cách chú không đầy bốn bộ, tim hết đập đến tận cổ họng, nhưng chú cố nuốt xuống. Xong rồi chú đứng run như thể có 10 cơn sốt ập đến tấn công chú cùng một lúc. Chú cảm thấy mình yếu đến nỗi chú cho là chắc chắn chú sẽ quỵ xuống đất. Chú biết rõ chú đang ở đâu. Chú chỉ biết chú đứng cách cái bậc trèo vào khu đất của bà Dulles chưa đầy 5 bước. Được, chú tự nghĩ, để cho chúng chôn ở đấy, tìm lại cũng chẳng khó gì. Bây giờ lại nghe một giọng nói, một giọng rất thấp, giọng của Isansoi. Mẹ kiếp con mụ này, có thể mụ đang có khách, khuya thế mà vẫn còn để đèn. Tao có thấy ánh đèn nào đâu. Đó là giọng của lão lạ mặt kia. Lão lạ mặt gặp ở ngôi nhà có ma. Tim hết thấy buốt lạnh đến chết. Thôi, đây chúng là hành động báo thù rồi. Ý nghĩ đầu tiên của chú là bỏ về. Nhưng rồi chú nhớ lại rằng bà quả phụ Dulles đã hơn một lần tỏ ra tử tế đối với chú. Và có thể là hai lão này đang sắp đặt để giết bà. Chú ước gì đánh bạo liều báo cho bà, nhưng chú cũng biết là chú không có thể đến đấy và bắt được chú. Chú ngẫm nghĩ những điều này và nhiều điều khác nữa trong khoảng thời gian từ khi lão lạ mặt có cái nhận xét vừa rồi, cho đến khi Isaac Joy trả lời như sau. vì mày bị bụi cây chắn đường không nhìn thấy. Này, lại đây mà nhìn, bây giờ đã thấy chưa? Có, đúng, ở đấy có khách, tao nghĩ thế. Thôi, tha cho mụ ta đi. Ta à? Mà lần này tao lại ra đi khỏi vùng này để chẳng bao giờ trở lại nữa chứ. Bỏ cuộc, có thể chẳng bao giờ có được một dịp khác nữa đâu. Tao bảo cho mày biết một lần nữa, cũng như trước đây đã nói với mày rằng tao chẳng cần gì đồ cướp được của mụ ta. Mày có thể tin như vậy. Vấn đề là chồng mụ ta đã đối xử tàn tệ với tao. Tàn tệ nhiều lần. Chủ yếu là ông ta chính là viên thẩm phán trị an đã bỏ tù tao vì tội lang thang. Nhưng chưa phải là hết. Đó chỉ mới là phần triệu tội của ông ta. Ông ta đã bắt tao bằng roi ngựa trước mặt bọn cai tù như một thằng da đen. Trước con mắt của cả thành phố, đánh bằng roi ngựa, mày hiểu chứ? Ông ta chà đạp tao rồi chết. Như thế, thì tao sẽ chà đạp mụ ta. Ôi, đừng giết mụ ta, đừng làm thế xoài à. Giết à? Ai nói gì đến chuyện giết? Tao sẽ giết ông ta nếu ông ta còn, chứ không giết mụ ta. Khi mày muốn trả thù một người đàn bà thì mày chớ giết nó, thế là bậy. Mày nhầm cái nhan sắc của nó, mày rạch mũi nó, cậu khía tai nó như một con lợn nái. Ôi trời, thế thì giữ ý kiến của mày riêng cho mình đi, thế là an toàn cho mày hơn cả. Tao sẽ buộc mụ ta vào giường, nếu mụ ta mà chảy máu đến chết đi thì có phải lỗi tại tao đâu. Tao sẽ chẳng có một giọt nước mắt nếu mụ ta khóc. Ông bạn ơi, mày sẽ giúp tao trong việc này. Vì tao, đó là lý do tại sao mày có mặt ở đây. Một mình tao không làm được. Mày mà chùng bước thì tao sẽ giết mày. Thì tao sẽ giết cả mụ ta. Chắc là chắc chắn không một ai còn biết ai là thủ phạm trong việc này. Được, nếu phải làm thì bắt tay vào đi, càng nhanh càng tốt. Tao rét run đây này. Bây giờ ấy à, khi khách còn ở đấy à. Nghe đây nhé, tao sẽ nghi mày đầu tiên, mày biết chưa? Không. Tao phải đợi cho đến khi tắt hết đèn, không gì mà vội. Tiếp theo đó là hết lại thấy im lặng. Một cái im lặng còn rùng rợn cả mọi cuộc bàn chuyện giết người. Thế là chú nín thở rón rén bước lùi, đặt chân xuống một cách thận trọng và vững chắc sau khi đu đưa một chân, một cách bấp bênh, hầu như muốn ngã. Đầu tiên phía bên này rồi sau đến phía bên kia. Chú lùi thêm một bước nữa, với những động tác cũng công phu như thế và mạo hiểm như thế, rồi một bước khác nữa, và một cành con kêu rắc lên dưới chân chú. Hơi thở chú ngừng lại, chú lắng tai nghe, không có một tiếng động nào, im lặng hoàn toàn. Chú mừng khôn xiết. Bây giờ thì chú quay vết chân lại giữa các cây son dựng lên trên tường, quanh mình cẩn thận, chẳng khác nào như chú là một con tàu, rồi rảo bước nhanh nhưng vẫn thận trọng. Khi đó thì đã ló đầu lên trước mỏm đá thì chú cảm thấy đã được an toàn. Và lúc đó thì chú vắt chân lên cổ chạy như bay. Chú lao nhanh xuống cho đến khi tới nhà ông già xứ Welsh. Chú đập mạnh cửa. Ngay lúc đó thì đầu ông già và đầu hai người con vạm vỡ của ông liền đó ra ngoài cửa sổ. Cái gì mà khuyên náo cả thế, ai đập cửa đấy, cần gì? Cho cháu vào đi nhanh lên, cháu sẽ nói hết. Sao? Cháu là ai? Hudley Becky Finn, cho cháu vào nhanh lên. Hudley Becky Finn, thật chẳng phải là một cái tên để cửa người ta có thể mở cho, tao nghĩ thế. Nhưng thôi, cho nó vào, các con, và xem thử chuyện gì. Xin cụ đừng bảo là cháu nói nhé. Đó là lời đầu tiên của Hud khi chú vào nhà. Xin cụ và các chú đừng nói, không thì chúng giết cháu, chắc chắn như thế. Nhưng bà Gulick đôi khi đối xử với cháu rất tốt nên cháu muốn nói ra. Cháu sẽ nói nếu cụ và các chú hứa sẽ không bao giờ bảo là cháu nói. Lại thánh, nó có điều cần nói thật, không thì nó không cần làm như thế. Ông lão kêu lên. Nói đi, cháu, và sẽ chẳng có ai bảo đây là cháu nói đâu. 3 phút sau thì ông già và các con của ông mang cả súng leo lên đồi, đi vào con đường mòn giữa đám rừng sơn, nhón chân, vũ khí cầm tay. Hết không theo họ xa hơn nữa, chú nấp sau một tảng đá lớn lắng tai nghe. Một sự im lặng trôi chậm, đầy lo lắng, rồi bỗng nhiên có một tiếng súng nổ và một tiếng hét. Hết chẳng cần đợi để biết chi tiết, chú phóng đi và lao xuống đồi, nhanh được chừng nào thì tốt chừng ấy.